Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 4, tôi không ghen. Góc truyện audio.com. Đúng nhưng tôi sẽ ca thức tỉnh. Cậu bé của tôi ngay lúc này đâu? Câu nói đó làm cô cảm thấy sợ nhưng trong lòng có chút vui. Đáng sợ và vui trộn lẫn vào nhau. Cũng chính do sức của cậu quá mạnh đã làm cô thấm mệt, cơ thể cô phải nói là tê liệt. Ba hôm cô nghỉ học, cậu con trai tóc đen cảm thấy bồn chồn khó chịu trong người, lo lắng xem cô có sai không. Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Cô ấy bị sao? Cô ấy bỏ cuộc? Cô ấy ca quan tâm? Cô ấy lẩn tránh mình sao? Nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu lo lắng. Reng, reng, cậu ra khỏi lớp rồi phóng xe tới nhà Sakura. Bước vào, cậu lịch sự nhấn chuông cửa. Một, hai, ba, một cô gái bước ra. Cháu, cháu cần gì? Mebuki nhẹ nhàng hỏi. Sakura có nhà ca bác. Cháu vào nhà đi. Mebuki mở cửa ra để cậu vào nhà. Sakura nó đang tắm, nó bị bệnh nên mấy bữa ca đi học đờ si con à, Mebuki. Dạ, bệnh bạn ấy nặng lắm không ạ? Hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gửi lại nét mặt lạnh lùng vốn có. Phía cầu thang có cô gái tóc hồng nhảy tung tăng xuống rồi rầm rầm. Cô ngồi dưới đất tay xoa xoa đầu nhắm một mắt nhìn cô, bây giờ cậu chỉ muốn nhào tới cắn vài cái. Coi kìa Sakura, nhà ta có khách, con cư xử đàng hoàng một chút coi nào. Mebuki chống hông nhìn cô con gái bé bỏng của mình. Cô ngạc nhiên, cây ếch, ách, bây giờ cô quay qua phòng khách thấy cậu con cha ai đang ngồi trên ghế mỉm cười. Cô khẽ đỏ mặt và thoáng chút sợ hãi. Cậu bước tới nâng cầm cô lên. Có thể để tớ lên phòng đờ si ca, à ờ, đờ si chứ. Sakura cúi gằm mắt xuống. Không khí im lặng bao trùm lấy hai người. Rồi, năm, Sakura mẹ ra ngoài một chút nha con. Tiếng vọng của mẹ cô từ dưới nhà vang lên. Sakura xanh mặt lại, còn Sasuke nhếch mép, cạch, cậu nhanh chóng đè cô xuống. Bây giờ cô ca kháng cự chắc nỗi sợ trong đã biến thành động lực để cô thêm yêu cậu. Tay cậu lại mò mò khóa áo của cô. Trong đầu cô lại lóe lên xê. Cậu bé, cô bắt đầu vùng vẫy, cậu cau mày rồi rúc vào ngực cô. Nhột nhột, cô cố đẩy nhưng không thành công. Cậu cắn nhẹ vào cái cô trắng ngần rồi để lại một vết đỏ tấy ở đó. Tay cậu mò tới quần cô, tay cậu vừa đụng vô thì. Sakura mẹ về rồi, Mebuki nói đủ to đủ để hai cặp nam nữ nghe thấy. Cậu, em, coi nhanh chóng ổn định vị trí, Mebuki đẩy cửa bước vào. Đặt lên bàn là hai tách trà và hai bánh gato dâu tây tuyệt vời. Hai đứa ăn uống nói chuyện tự nhiên mẹ. Mebuki cười hiền rồi đóng cửa đi xuống. Cậu lại nhanh chóng đè cô xuống. Gỡ đầy áo ngực cô nắn nắn bóp bóp. Cô chỉ rên nhẹ để mẹ cô ca nghe thấy, cậu ngậm lấy một bên rồi nhả ra. Bước ra khỏi phòng cô rồi quay lại nhìn cô thêm một lần nữa rồi mỉm cười bước đi. Cô cũng ngồi dậy ổn định lại quần áo rồi nốc hết hai cái bánh vào miệng uống tách trà, cô ngã lưng xuống. Nhìn lên trần nhà rồi quay mặt thấy một áo khoác đen nằm bên cạnh hồi nãy cậu ấy. XXX, chắc để quên, cô chạy ra ngoài rồi chạy đến nhà cậu. Trên đường tới cô có đi ngang qua công viên và đập vào mắt cô là một cậu con trai tóc xanh đen người cô rất sợ nhưng cũng có thích, và một cô gái tóc đỏ ăn mặc thiếu vải, đang ôm cánh tay cậu. Xác cô còn đó nhưng hồn cô bay vút đâu rồi. Cô thả chiếc áo xuống rồi chạy đi, cô ca nghe cũng chẳng để ý thấy cậu đang cô đẩy cô gái tóc đỏ ra. Cô chỉ chạy, cậu Uchiha đã phát hiện cô đẩy mụ Aka cô gái tóc đỏ sang một bên nhặt chiếc áo khoác. Đôi môi cậu nở một nụ cười. Sakura em đã yêu anh rồi đúng ca, em đang ghen. Cô chạy đi tới bờ sông, cô dừng lại thở dốc. Cậu ấy luôn làm mình đau. Hôm nay cậu ấy đi cùng người khác mình phải vui chứ, tại sao lại khóc, mình nên vui lên mới phải. Mọi người biết cô gái tóc đỏ ăn mặc thiếu vải là ai rồi phải ca? Mọi người cho xin ý kiến. Và mọi người nghĩ khi sinh Sarada nên hết phích hay tiếp tục làm, mong mọi người cho ao ý kiến. Cách chương.